trở về bên em hai. Chương 42, Trần Thước đã ngầm đồng ý với Trình Cảnh Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thước và Cố Hành Nguyên xuống cửa hàng tiện lợi mua nước. Lúc đi về, tình cờ ngẩng đầu thì nhìn thấy Lạc Yên đang tựa người vào cửa sổ nói chuyện điện thoại. Khu vực đó là của lớp 12. Hiện tại toàn bộ học sinh đều đã xuống nhà ăn nên không còn ai. Trông vẻ mặt tươi cười của cô, hẳn là đang rất vui vẻ. Cố Hành Nguyên mở chai nước uống một ngụm, cười cười với người bên cạnh. Chà, không ngờ có ngày tôi cũng được thấy Lạc Yên yêu đương. Trần Thước liếc hắn, Cố Hành Nguyên khoác vai Trần Thước, vừa đi vừa nói. À Thước, cậu xem, cậu đã cản bao nhiêu vận đào hoa của Lạc Yên rồi. Thế mà vẫn bị lọt mất Trình Cảnh Thiên. Trần Thước, hai người đi trên sân trường. Độ đẹp trai nhân đôi. Nữ sinh nào đi qua cũng trộm nhìn. Có nghĩa là sao? Cố Hành Nguyên giống như chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Đây là duyên trời định rồi. Người tính không bằng trời tính. Hơn nữa, Cố Hành Nguyên vỗ ngực Trần Thước, bảo hắn ngẩng lên, đập vào mắt họ là đôi mắt cười cong cong của Lạc Yên. Cô xoay lưng nhìn xuống sân trường, nói chuyện với Trình Cảnh Thiên say sưa đến mức không phát hiện ra hai người họ. Cố Hành Nguyên, Trình Cảnh Thiên không giống những người trước đây. Tôi cảm nhận được cậu ta thích Lạc Yên thật lòng. Cố Hành Nguyên quen Trần Thước và Lạc Yên từ năm cấp 2. Tính đến nay đã gần 6 năm. Ban đầu, Cố Hành Nguyên vừa gặp đã cảm thấy khí chất tự tin ở Lạc Yên rất mạnh. Trực giác của hắn chưa bao giờ sai. Cô đích thực là một tiểu công chúa sinh trưởng trong muôn vàn yêu thương và che chở. Người góp công không nhỏ chính là Trần Thước. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã hơn 10 năm. Tình cảm sớm đã vượt khỏi bạn bè bình thường, trở thành tri kỷ, người nhà của nhau. Cố Hành Nguyên tin rằng sẽ không có người con trai thứ hai đối tốt với cô hơn hắn. Mà chính Trần Thước cũng nghĩ như vậy. Vậy nên chỉ cần có người nào mon men lại gần Lạc Yên, cho dù là nhỏ nhất, cũng sẽ bị Trần Thước bóp nát từ trong trứng nước. Đây là bản năng của Trần Thước. Bản năng không cho phép người ngoài làm tổn hại đến Lạc Yên. Lại không nghĩ đến chuyện Trình Cảnh Thiên xuất hiện, đột ngột chen chân vào cuộc sống của bọn họ, trở thành bạn trai của Lạc Yên. Thực ra có thể đi đến ngày hôm nay, một phần là vì Trần Thước đã ngầm đồng ý với Trình Cảnh Thiên, ngầm cho phép anh theo đuổi và bên cạnh Lạc Yên. Nếu là chuyện tình cảm của Trần Thước, hắn có qua loa thế nào cũng không sao. Nhưng vì đó là Lạc Yên nên mới phải lo lắng đề phòng trước sau. Đặt mình vào vị trí Trần Thước, Cố Hành Nguyên cũng sẽ làm như vậy. Cửa hàng tiện lợi, Trình Cảnh Thiên đi đến hàng nước uống. Trên tay cầm điện thoại, tay kia rút xuống một lốc sữa chua hiệu mà Lục Tư Thành thường uống. Trong cửa hàng còn mấy học sinh nữa. Mọi người đều mặc đồng phục trắng xanh mùa đông của Trung học Thành An. Rõ ràng ai cũng như ai. Nhưng Trình Cảnh Thiên lại nổi bần bật, như hạc giữa bầy gà. Dáng dấp anh cao gầy, ngũ quan nam tính sắc bén. Cho dù động thái rất nhỏ cũng thu hút hàng vạn ánh mắt. Trình Cảnh Thiên liếc mắt, thấy không cần mua thêm gì nữa thì rời đi. Lúc anh xếp hàng thanh toán thì thấy Triệu Mẫn và một người bạn nữa đứng ở cửa. Triệu Mẫn giật mình, cô ta nuốt nước bọt, muốn vẫy tay chào Trình Cảnh Thiên. Anh ngược lại không có phản ứng gì lớn, bình tĩnh rời tầm mắt đi. Hành động thân thiện này lập tức bị thái độ dửng dưng của Trình Cảnh Thiên gạt bỏ. Bàn tay Triệu Mẫn lơ lửng giữa không trung, sắc mặt cô ta trở nên cứng ngắc khó xử. Lạc Yên nghe thấy động tĩnh bên này của Trình Cảnh Thiên, hỏi, anh mua gì vậy? Sữa chua. Cô ồ một tiếng, lại hỏi, cho anh à, không. Trình Cảnh Thiên đặt lốc sữa chua lên bàn tính tiền, nói với Lạc Yên trong điện thoại, chờ anh một chút, quét mã QR xong, anh lại áp điện thoại lên tai, nói, cho đám Lục Tư Thành. Lạc Yên cười một tiếng, bỗng nhiên muốn trêu ghẹo Trình Cảnh Thiên. Trình Cảnh Thiên, em còn chưa được uống sữa chua anh mua đâu đó. Trình Cảnh Thiên, anh đi đến gần cửa ra vào, làm như không thấy vẻ mong chờ trong mắt Triệu Mẫn, trực tiếp né người sang một bên rồi đẩy cửa bước ra. Ừ, Trình Cảnh Thiên đút tay vào túi áo. Không nhanh không chậm nói. Chiều nay sẽ mang qua cho em. Triệu Mẫn nghe xong câu này. Không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn theo Trình Cảnh Thiên. Bóng dáng anh càng lúc càng xa. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa một lần đặt trên cô ta. Làm sao mà Trình Cảnh Thiên có thể dùng tông giọng ôn nhu, dịu dàng đó với một cô gái? Sao có thể chứ? Gương mặt Lạc Yên đỏ hồng. Cô chỉ thuận miệng nói bâng quơ như vậy thôi. Không nghĩ Trình Cảnh Thiên lại nghiêm túc như thế. Ali, Lạc Yên ngẩn người. Sau đó ngẩng lên. Trần Thước và Cố Hành Nguyên đứng ở đầu hành lang nhìn cô. A Diễn, Lạc Yên đáp lại. Sắp trễ rồi. Về lớp thôi. Ừ, Lạc Yên vừa đi về phía Trần Thước. Vừa nói với Trình Cảnh Thiên. Em cúp máy đây. Chiều gặp nhé. Được. Hôm nay đến lượt Trình Cảnh Thiên trực nhật nên buổi chiều anh phải ở lại. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin với Lạc Yên. Bảo cô rằng anh sẽ về trễ. Không cần chờ anh. Lạc Yên không trả lời lại ngay. Trình Cảnh Thiên cho rằng cô đang bận gì đó nên cũng không sốt ruột. Anh nói với bạn cùng bàn một tiếng rồi xách xô vào nhà vệ sinh lấy nước. Bây giờ chưa đến giờ tự học. Học sinh đều đã đi xuống tìm mua đồ ăn. Trong các hành lang và lớp học đều không có người. Càng gần đến nhà vệ sinh, đầu mũi Trình Cảnh Thiên càng ngửi thấy mùi thuốc lá. Anh nhíu mày. Chuyện học sinh trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc không phải chuyện gì mới. Mỗi ngày giám thị bất chợt kiểm tra đều sẽ bắt quả tang mấy người. Một tay Trình Cảnh Thiên đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Mùi thuốc lá vừa hắc vừa nồng xộc vào mũi. Vô cùng khó chịu. Anh cũng hút thuốc. Vậy nên vừa ngửi liền biết đây là thuốc lá rẻ tiền. Mấy người bên trong giật mình. Kêu lên. Trình Cảnh Thiên. Đứng trong cùng là Tưởng Nhất Minh. Sửng sốt một giây. Hắn còn đang bận nhà khói. Dương đôi mắt đục ngầu nhìn thiếu niên đứng ngoài cửa. Trình Cảnh Thiên bình tĩnh nhìn xung quanh. Có bốn nam sinh. Đều là đám hồ bằng cẩu hữu của Tưởng Nhất Minh. Khói xám mờ ảo bay lơ lửng trên trần nhà. Cho dù đã mở cửa sổ cũng không làm tan hoàn toàn mùi hắc đặc trưng của thuốc lá. Tưởng Nhất Minh đứng gần cửa sổ nhất. Trên bệ là một đống đầu lọc đã cháy vụn bị ném lung tung. Nhìn qua, bọn họ đã ở đây hút thuốc được một lúc rồi. Một người vuốt vuốt ngực. Liếc Trình Cảnh Thiên rồi chửi tục. Con mẹ nó, làm tao hết hồn. Tưởng lão Trương chứ, ông đây tí nữa thì sặc thuốc rồi. Một tay Trình Cảnh Thiên đút vào túi. Anh nhàn nhạt nhìn bọn họ. Không nói gì. Đi đến vòi nước gần nhất xả nước vào xô. Đám Tưởng Nhất Minh nhìn nhau. Trong mắt lóe lên mấy tia không đàng hoàng. Nhà vệ sinh lại ồn ào. Sao vậy? Bạn học Trình không định đi mét thầy cô à? Có muốn làm một điếu không? Nể tình đàn em lớp dưới. Anh tính rẻ thôi. Trình Cảnh Thiên tuyệt nhiên không trả lời. Chỉ rũ mắt nhìn nước từ từ lấp đầy xô. Tưởng Kỳ là em họ của Tưởng Nhất Minh nhưng bằng tuổi. Từ nhỏ đã đi chung với nhau. Tính cách vặn vẹo y hệt nhau. Thấy Trình Cảnh Thiên kiêu ngạo phớt lờ bọn họ. Thái Dương Tưởng Kỳ giật giật. Hắn quen thói hung hăng. Bước đến muốn cho anh một bài học. Cách trương.